Chương 660, Yêu Nguyệt khảo nghiệm. Chờ một chút. Ở nơi này Tổng Gia Mở đã tại phía trước dẫn đường thời điểm, Yêu Nguyệt lại lên tiếng ngăn cản. Làm sao, ngươi còn có chuyện gì? Tổng Gia Mở có chút kỳ quái nhìn Yêu Nguyệt, thiếu niên này tuy là cho hắn tốt ấn tượng đầu tiên, chẳng qua cũng chỉ là không tệ mà thôi. Hắn sở dĩ đối với Yêu Nguyệt khách khí như vậy, đều là nhìn ở cái tiểu cô nương kia nhị cấp thiên phú phân thượng, bằng không chính hắn tại không thèm để ý những thứ này thí sinh đây. Trong lòng lần thứ hai cảm thán một tiếng, Yêu Nguyệt vận khí tốt, lại có một cái như vậy xuất sắc muội muội, hơn nữa xem ra tình cảm còn phi thường thâm hậu, coi như cái này Yêu Nguyệt về sau không có bất kỳ thành tựu gì, có một cái như vậy muội muội chỗ dựa nói, vậy cũng tuyệt đối có thể ở linh đình nội hoành hành vô kỵ. Một cái cấp đội trưởng tử thần cho mình làm hậu trường, hoàn toàn chính xác có hoành hành tư bản. Ừ, ta muốn chắc thử mình một chút thiên phú. Yêu Nguyệt nói rằng, mình là cái gì thiên phú hắn tự nhiên biết, kỳ thực cũng căn bản không có cần phải đi khảo nghiệm, chỉ bất qua cái này tổng thanh tra xuất hiện lại quấy rầy kế hoạch của chính mình. Tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện, muốn thu được tốt nhất ưu đãi cùng tài nguyên tu luyện, như vậy điều kiện là cái gì dĩ nhiên chính là đầy đủ thiên phú. Ngươi thiên phú càng tốt, như vậy lấy được đãi ngộ thì cũng càng cao, tài nguyên việt sung túc, đặc biệt ở tài nguyên khan hiếm dưới tình huống, cũng đều sẽ với thiên phú giai học viên ưu tiên. Mặc dù mình giấu giếm thiên phú, nương Mị Nhi Quang cũng có thể đi vào thật trung tâm linh thuật học viện, chẳng qua cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ phải chịu khinh thị, cái này cùng Yêu Nguyệt kế hoạch lúc trước có thể là có thêm không nhỏ xuất nhập, nhưng lại tương đối phiền phức. Một cái dựa vào lấy muội muội mình tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện học viên, người khác đều sẽ vào trước là chủ cho là người này không có bất kỳ thiên phú tu luyện, như vậy Yêu Nguyệt cũng tất tương hội tại thật trung tâm linh thuật bên trong học viện từng bước khó đi. Huống chi Yêu Nguyệt cũng không phải là cái thích dựa vào người của người khác, hắn có lấy vốn liếng của mình. Nghe Yêu Nguyệt lời nói, Tổng Gia Mở nhíu mày, nói thật, hiện tại hắn căn bản không muốn phản ứng Yêu Nguyệt tiểu tử này. Thầm nghĩ vội vàng đem Yêu Mị Nhi đưa vào học viện, nói như vậy tự mình cũng có thể được nhắm một cái không rẻ phong thưởng. Thế nhưng vừa nghĩ tới Yêu Nguyệt cùng Yêu Mị Nhi quan hệ, trong lòng liền thở dài, được rồi, vậy mau sớm, thời gian thế nhưng không đợi người. Tổng Gia Mở có chút không vui nói, chút nào chưa cho Yêu Nguyệt sắc mặt tốt nhìn. Đồng thời những thứ khác thí sinh cũng đều là khó hiểu, vì sao Yêu Nguyệt muốn chấp nhất với khảo nghiệm thiên phú của mình. Lẽ nào hắn nhận thức là thiên phú của mình so với muội muội mình hoàn hảo? Đừng xem vui đùa, nhất đẳng thiên phú 2000 năm qua thế nhưng cũng chỉ có giả mà mổ tổ tổng đội trưởng một cái, làm sao có thể gặp phải ở lưu hồn nhai một tên tiểu tử trên người. Khảo nghiệm đi ra thiên phú mặc kệ là cấp bậc gì, chỉ cần thấp hơn nhị đẳng, vậy cũng là bị cho rằng không bằng muội muội của mình, cho nên Yêu Nguyệt hành vi ở những thí sinh khác xem ra không thể nghi ngờ chính là ở tự rước lấy nhục. Đàng hoàng đi theo vào không là được, còn cả phiền toái nhiều như vậy, thực sự là không biết quý trọng cơ hội. Hâm mộ và ghen ghét thiết, chờ mất mặt đi, không phải là có một hảo muội muội ấy ư, còn thật sự coi chính mình nói thiên tài. Đại sĩ cổ tạ dô bĩu môi nói rằng, đem chính mình oán hận đều thêm ở Yêu Nguyệt trên người, vừa rồi nếu như không phải tiểu tử này ngăn trở, hắn cũng sẽ không mất mặt, hiện tại hắn chính là muốn nhìn Yêu Nguyệt mất mặt đến tìm cho mình làm bình hành. Kaka thiên phú khẳng định so với Mỹ Nhi còn tốt hơn. Tiểu Mỹ Nhi cũng nghe đến chung quanh nghị luận thanh âm, nàng tuy là ngây thơ thế nhưng cũng không đốc, tự nhiên biết người chung quanh đều khinh thường Kaka của mình, điều này làm cho nàng làm sao có thể cho rằng không có nghe được, tức giận nói rằng. Không thể, nhất đẳng thiên phú chỉ có núi bản đại nhân tài có, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây cái Tổng Gia Mở bản năng đáp đạo. Chỉ bất quá nói còn chưa dứt lời liền thấy tiểu mị quăng tới căm tức ánh mắt, nhanh lên đem lời còn lại cho nuốt xuống. Hừ, ca ca nhất định có thể, khẳng định so với cái kia giả mà mổ tổ gì gì đó hiếu thắng. Tiểu mị nhi vẫn là Yêu Nguyệt cố định người ủng hộ, cũng là duy nhất một cái. Tất cả mọi người là cười cười, không có nhân cùng tiểu cô nương này cạnh tranh cái gì, nhưng trong lòng không cho là đúng, thật coi thiên phú là rau cải trắng a, siêu việt giả mà mổ tổ đội trưởng. Cũng liền như ngươi vậy ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương có thể nói ra đến, hay là dùng sự tình nói thật đi. Dùng sự thực nói. Nhẹ nhàng nhắc tới một câu, không biết là nói cho mình nghe còn là nói cho người khác, luôn luôn Yêu Nguyệt những lời này truyền vào trong thai của mỗi người, sau đó lúc trước một bước, đi tới cái bàn kia trước. Ai cho hắn dũng khí, vậy mà tự tin như vậy, thật đúng là coi mình là siêu việt tổng đội trưởng thiên tài hay sao, thực sự là cuồng vọng. Nếu như nói trước khi tổng gia mở đối với yêu nguyệt còn có chút hảo cảm nói, hiện tại ngay cả có chút chán ghét, tuổi không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ. Ở yêu nguyệt đưa bàn tay đặt ở thủy tinh cầu thượng thời điểm, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung qua đây, ánh mắt thần sắc không đồng nhất, hội tụ vào một chỗ chính là trào phúng, hèn mọn cùng với nhìn có chút hả hê, ngoại trừ tiểu mỹ nhi ở ngoài, không ai xem trọng yêu nguyệt, sẽ chờ hắn bêu xấu đây. Một bàn tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí từng bước đọng lại, không có nhân trước mắt, mắt thấy thì sẽ đến nửa phút, một bộ phận thí sinh đã không nhịn được lộ ra cười nhạo nụ cười. Ha ha, ta đã nói, tiểu tử này thật đúng là có thể giả bộ. Đại sĩ cổ tạ rồ đã không nhịn được bật cười, tiểu mỹ nhi trong lòng cũng là khẩn trương vô cùng, thế nhưng ngay hắn đang nói là hậu, thủy tinh kia cầu có phản ứng. Vù vù hào quang xuất hiện, đại sĩ cổ tạ rồ tiếng cười bị hế một cái, chỉ bất quá rất nhanh thì trầm tĩnh lại, lộ ra nụ cười rêu cợt. Thiết, chẳng qua là cấp thấp nhất thất đẳng thiên phú mà thôi. Hoàn toàn chính xác, thủy tinh cầu thượng xuất hiện chỉ là xích sắc quan mang, ngay cả tổng gia mở trong lòng cũng thở phào. Bị yêu nguyệt tự tin ảnh hưởng, hắn thật đúng là có một cái chớp mắt như vậy gian cho rằng gặp phải nhất đẳng thiên phú đây. Xem ra là ta muốn nhiều nói còn chưa dứt lời, thủy tinh cầu quang mang lại thay đổi.